Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 792, dẫn quân, gocchuyenaudio.com. Gần như ngay khi Tiêu Hạo Thiên dẫn theo 3.000 binh sĩ của Thiên Thần Điện đánh hạ tòa đạo vực chân hoàng thứ 2 xa xa về phía tây nam của thiên hạ, Liệt Dương Tông phụ trách tòa đạo vực chân hoàng bên kia giết một người không giữ lại. Cảnh giới Dương Thiên Thành đã đột phá tới cấp nhân vương hậu kỳ, phía sau có một vòng mặt trời kích thước 3 mét nổi lên không trung, Dương Thiên Thành một người một kiếm, hóa thân thành mặt trời có kích thước 3 mét, dẫn đầu mở đường, tấn công vào khu vực sâu nhất của đạo vực chân hoàng này. Ở bên kia có 30 tên tàn niệm để chiều tụ tập, có 4 tên tàn niệm để chiều cấp bậc nhân vương trung kỳ. Nhưng Dương Thiên Thành lại không sợ chút nào, tàn niệm để chiều cho dù có khí thế cấp nhân vương, nhưng rốt cuộc bọn chúng không phải là nhân vương. Còn kém xa so với cường giả cấp nhân vương chân chính. Hơn nữa, từ lúc chiến đấu cho đến bây giờ, thời gian 2-3 giờ không ngừng tiến công, ba người Thái Âm, Dương Liệt, Dương dưới trướng Dương Thiên Thành cũng đã đột phá tới trình độ nhân vương sơ kỳ. Liệt Dương Tông hiện tại cũng có 4 vị nhân vương. Giờ phút này, Dương Thiên Thành một mình đi trước, dẫn đầu giết vào những tàn niệm để chiều đang tụ tập, sau đó ba người Thái Âm, Dương Liệt, Dương cũng mặt trời hiện lên phía sau, ầm ầm giết vào. Oanh, khi 4 vị nhân vương giết vào, gần như trong khoảnh khắc, phòng tuyến do mấy chục tên tàn niệm để chiều tạo thành, đã bị một đám cường giả Liệt Dương Tông công phá. Toàn bộ tông xông lên, nhanh, Thiên Thần Điện bên kia đã chiến đấu xong, Liệt Dương Tông chúng ta không thể tụt lại phía sau, nhanh, tốc độ lên. Dương Thiên Thành giống to một tiếng, bộ tường đỉnh cấp còn lại của Liệt Dương Tông, cùng với hơn 10 cường giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông, hơn 100 cường giả cấp đế, hơn 1.000 cường giả hoàng cấp đỉnh phong, cũng đều xông tới, tạo thành Liệt Dương đại trận toàn lực bao vây tàn niệm để chiều bị đám người Dương Thiên Thành làm thương nặng. Phốc phốc phốc phốc, theo thời gian trôi qua từ lúc Dương Thiên Thành tấn công đến bây giờ, tòa đạo vực chân hoàng do Liệt Dương Tông phụ trách này rất nhanh đã bị một đám cường giả Liệt Dương Tông hoàn toàn công phá, tàn niệm để chiều bên trong đều bị tiêu diệt. Dương Thiên Thành chính mình hấp thu một nửa nhân vương đạo huyền và số lượng lớn năng lượng còn lại trực tiếp toàn bộ đánh vào trong cơ thể 5 đại tướng còn lại dưới trướng ông ta còn chưa đột phá. Sau đó Dương Thiên Thành hét to một tiếng. Thái Âm, Dương Liệt, Dương, ba người các ngươi theo ta đi trợ giúp đảm người Tân Võ, mặt khác Dương Phi, Dương Phong hai người các ngươi nhanh chóng chạy tới đạo vực chân hoàng ở chỗ Thiên Thần Điện, bên kia Tiêu Tôn đã rời đi, thiếu cường giả đỉnh cấp áp trận, hai người các ngươi nhanh chóng đi qua. Nhớ kỹ không nên cướp đoạt tài nguyên với các binh sĩ của Thiên Thần Điện, hai người các ngươi hộ tống bọn họ là được. Dương Phi, Dương Phong, hai người này cũng là một trong 8 bộ tướng dưới trướng Dương Thiên Thành, đều là cao cấp nửa bước nhân vương ngưng tụ 9 vòng vầng sáng mặt trời, hơn nữa giờ phút này, vừa rồi Dương Thiên Thành đem số lượng nhân vương đạo huyền và năng lượng đánh vào trong cơ thể bọn họ, khí tức trên người hai người bọn họ cũng trở nên mạnh mẽ đến cực hạn, khí thế trên người tiến vào cấp nhân vương, tiến vào trình độ nhân vương sơ kỳ. gocchuyenaudio.com. Vâng thưa tông chủ, chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành. Dương Phi và Dương Phong, giờ phút này cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lao ra ngoài cửa đạo vực. Chân Hoàng, khi hai người bọn họ vừa mới khởi động, thân thể hai người bọn họ đã bị Dương Thiên Thành bắt được, sau đó Dương Thiên Thành dùng tốc độ cực nhanh, ném hai người bọn họ ra khỏi tòa đạo vực Chân Hoàng này. Trong tòa đạo vực Chân Hoàng này, tàn niệm để chiều đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại có một ít đỉnh cấp đạo thú. Hơn nữa Liệt Dương Tông bên này còn có 4 cường giả đỉnh cấp nửa bước nhân vương, đang chuẩn bị đột phá cấp nhân vương, cho nên Dương Thiên Thành cũng không thèm để ý, rất nhanh Dương Thiên Thành, Thái Âm, Dương Liệt, Dương, 4 vị cường giả cấp nhân vương của Liệt Dương Tông, lập tức chia làm 4 phương hướng, chạy tới các đạo vực chân hoàng mà đám người Tần Võ muốn đi tấn công. Tốc độ của Tiêu Hạo Thiên thật sự là quá nhanh, lúc trước Dương Thiên Thành đã cho rằng ông ta sẽ bị Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn bỏ lại phía sau, cũng may đạo vực chân hoàng mở ra, Dương Thiên Thành lúc này mới có một tia cơ hội để đuổi theo. Cách chương.